Triền Miên Tình Kiếp, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hân Mộng cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Thiên Vũ đứng bên cạnh Ngũ Sướng Nhiễm, nhìn thấy hai người xứng đôi như thế, trái tim của Cố Hân Mộng bắt đầu không nghe lời, bắt đầu làm loạn tra tấn thần kinh. Cảm giác của nàng, ánh mắt mê luyến của Cố Hân Mộng từ từ biến thành bi thương, rất đau thương, rất đau thương. Lúc này, nàng chỉ biết ngơ ngác nhìn chăm chú hai người kia đứng ở đó, không biết mình phải làm thế nào đây. Không biết mình có nên tiến đến gặp Ngũ Sướng Nhiễm hay không. Nếu lúc này Ngũ Sướng Nhiễm cho nàng một ánh mắt ôn nhu, nàng sẽ như thấy được ánh sáng mà xông tới, nhưng là không có, cái gì cũng không có, đừng nói là một ánh mắt ôn nhu, Ngũ Sướng Nhiễm thậm chí một cái liếc nhìn nàng cũng không có. Giây phút ấy Cố Hân Mộng không chỉ là thất vọng mà là tuyệt vọng, cô ấy thật sự không cần nàng. Nhiễm, cậu thật sự không để ý gì đến tôi sao? Tôi biết mình sai rồi, cho tôi một cơ hội nữa được không? Đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của cậu. Đồng Dao nhìn thấy Cố Hân Mộng đột nhiên đứng lên liền lấy làm lạ, lại nhìn đến ánh mắt bi thương Cố Hân Mộng hướng về Ngũ Sướng Nhiễm, cô hình như hiểu được điều gì đó, cô lại nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, kia cũng là cô gái mà mình thích, lúc này đang ngồi ở chính giữa bàn chủ tịch cùng Trần Thiên Vũ mỉm cười trò chuyện, một cảnh đó cũng làm mình không thoải mái. Cô thu hồi tầm mắt kéo Cố Hân Mộng ngồi xuống, cô không biết phải khuyên Cố Hân Mộng thế nào, trong lòng chỉ biết thở dài, cô thật không ngờ Cố Hân Mộng lại thích Ngũ Sướng Nhiễm. Mặc dù đau lòng đến không thể hít thở, mặc dù nàng rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng Cố Hân Mộng cố gắng nhịn xuống, bởi vì nơi này có người nàng yêu, ở trong này có thể nhìn thấy người nàng yêu. Tuy rằng cô ấy đang ngồi cạnh người khác, làm cho trái tim mình đau đớn, nhưng nàng vẫn muốn nhìn cô ấy, sợ đau cái gì chứ? Nàng nên hưởng thụ loại đau đớn này không phải sao? Ít nhất so với trái tim chết lặng còn muốn tốt hơn. Nhưng Nhiễm, cậu biết không? Tôi thật sự muốn trái tim của mình chết đi, tra tấn như vậy tôi thừa nhận mình chịu không nổi. Ngũ Sướng Nhiễm không phải không chú ý tới Cố Hân Mộng, cô không ngừng nói với bản thân, đợi thêm chút nữa là được rồi, Hân, tha lỗi cho tôi làm vậy chính là muốn chúng ta ở bên nhau, bởi vì chỉ có thể kích thích Cố Hân Mộng, chỉ cần Cố Hân Mộng biết lòng nàng không bỏ xuống được, nàng mới có thể vứt bỏ hết thảy mà đón nhận. Thời khắc mong đợi nhất đã đến, tiếp theo chúng ta sẽ trao giải thưởng cho nữ diễn viên chính được yêu thích nhất. Giải thưởng này rất quyết liệt, đây là giải thưởng mà rất nhiều nữ nghệ sĩ đều muốn đạt được, bây giờ thì giải thưởng này sẽ thuộc về ai đây? Chúng ta hãy cũng hướng về màn hình lớn, hạng mục nữ diễn viên chính được yêu thích nhất năm nay thuộc về Cố Hân Mộng. Toàn hội trường phát ra tiếng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, lần đầu tiên đóng phim đã được giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất, làm rất nhiều người ao ước cũng làm rất nhiều người ghen tị, nhưng mọi người trong lòng đã sớm đoán được bộ phim truyền hình do Cố Hân Mộng đóng vai chính đã phá vỡ tỷ suất bạn xem đài, nữ diễn viên được yêu thích không phải nàng thì còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói đến kỹ năng diễn xuất thì Cố Hân Mộng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cho nên có thể không đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng nữ diễn viên chính được yêu thích nhất khẳng định là vật trong tay nàng. Thế nhưng Cố Hân Mộng giống như không nghe thấy gì, cứ ngơ ngác ngồi đó, không có chút phản ứng nào, Đồng Dao vỗ nhẹ Cố Hân Mộng. Hân Mộng lên sân khấu nhận thưởng. Cố Hân Mộng bị Đồng Dao gọi lấy lại tâm trí, quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về nàng, MC trên sân khấu cũng nói thêm lần nữa. Chúc mừng Cố Hân Mộng đạt được giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất năm nay. Cố Hân Mộng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, giải thưởng này rất nhiều người muốn, hàng năm nghệ sĩ đạt giải đều rất vui vẻ lên sân khấu nhận thưởng, mà Cố Hân Mộng một chút vui vẻ cũng không có, cố nở nụ cười gượng ép, đứng dậy lên sân khấu, tùy ý nói vài câu cảm nghĩ, giọng nói nghe vẫn như vậy bình thản. Bây giờ xin mời Phó Tổng Giám đốc Ngũ Sướng Nhiễm, Ngũ tiểu thư của tập đoàn Hoa Tinh trao giải thưởng cho nữ diễn viên chính được yêu thích nhất của chúng ta. Giọng nói MC lại lần nữa vang lên, lần này một câu nói kia lại đâm sâu vào vết thương chồng chất trong lòng Cố Hân Mộng, làm nàng run rẩy không thôi. Toàn hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Ngũ Sướng Nhiễm ở giữa tiếng vỗ tay không ngớt chậm rãi đi tới trước mặt Cố Hân Mộng, bốn mắt nhìn nhau, Cố Hân Mộng nhịn không được nước mắt rơi xuống. Ngũ Sướng Nhiễm từ trong tay cô gái bưng giải thưởng nhận cúp đưa cho Cố Hân Mộng, sau đó lại từ một cô gái khác lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chần chừ một lát rồi đưa cho Cố Hân Mộng, nhẹ giọng nói một câu. Mở ra xem đi, Cố Hân Mộng không biết Ngũ Sướng Nhiễm muốn làm gì, nhưng nàng vẫn chậm rãi mở cái hộp nhỏ ra, nhìn thấy đồ trong hộp mắt liền mở to, mọi cảm xúc trong lòng cứ vờn quanh. Cố Hân Mộng không hiểu Ngũ Sướng Nhiễm sao lại đem chứng minh thư của cô ấy cùng với một đôi nhẫn đặt bên trong, chẳng lẽ? Cố Hân Mộng run rẩy. Bây giờ tôi đem bản thân mình giao cho cậu nếu đã nhận cái hộp này, sẽ không cho phép trả về, nếu cậu thật sự không muốn có thể tùy ý ném đi, nhưng là tôi cả đời này, con người của tôi, chỉ thuộc về một mình cậu. Nước mắt Cố Hân Mộng vẫn tuôn rơi, đưa tay gắt gao ôm lấy Ngũ Sướng Nhiễm, không để ý đến ánh mắt của mọi người đang ngồi, sau đó không quan tâm gì cả kéo Ngũ Sướng Nhiễm chạy xuống sân khấu, theo lối thoát hiểm bên cạnh sân khấu chạy khỏi hội trường, hoàn toàn bỏ mặc tiếng ồn ào huyên náo kinh ngạc của hội trường. Cố Hân Mộng kéo Ngũ Sướng Nhiễm chạy đến sân thượng vắng lặng không có ai, xoay người liền gắt gao ôm lấy Ngũ Sướng Nhiễm, môi dán vào môi Ngũ Sướng Nhiễm, nhiệt tình kích động mà hôn, giống như muốn dùng nụ hôn này để xoa dịu toàn bộ nỗi nhớ đối với Ngũ Sướng Nhiễm. Nhiễm của nàng vẫn là của nàng không cần đem cô ấy nhường cho bất kỳ ai cả, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ cướp mất cô ấy từ nàng, không thể, nếu không có Nhiễm, nàng thật sự sống không bằng chết. Nhiễm, tha lỗi cho tôi sẽ không đẩy cậu ra xa nữa. Cố Hân Mộng rời đi đôi môi của Ngũ Sướng Nhiễm, ôm chặt lấy Ngũ Sướng Nhiễm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Những lời này, Ngũ Sướng Nhiễm chờ nghe không dễ, cô chỉ có thể gắt gao ôm lại Cố Hân Mộng, trong lòng cũng âm thầm đáp lại một câu, cho dù cậu đẩy tôi đi tôi cũng sẽ không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nếu thật sự có thể buông, cô đã sớm buông tay rồi. Nhiễm, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng không để ý đến tôi nữa được không? Cậu không nhận điện thoại của tôi thật sự. Giọng nói của Cố Hân Mộng nghẹn ngào, cảm giác đó là hoảng hốt, là sợ, là lo lắng, khó chịu, tóm lại, cảm giác đó làm nàng như sụp đổ. Ngũ Sướng Nhiễm gật gật đầu, nếu không như thế cậu sẽ một lần nữa tiếp nhận tôi sao? Còn nữa, sao cậu lại không nhận điện thoại của tôi, cô gái đi cùng cậu ngày hôm đó là ai? Cố Hân Mộng rời khỏi cái ôm của Ngũ Sướng Nhiễm, có chút giận dỗi hỏi. Ngũ Sướng Nhiễm thấy Cố Hân Mộng giận, biết nàng đang ghen, trên mặt lộ vẻ cười, dịu dàng nhìn Cố Hân Mộng, cô thật sự yêu chết cảm giác Cố Hân Mộng vì cô mà ghen tuông. Cười cái gì, nói đi cô gái ngày hôm đó ngồi trên xe cậu là ai? Cố Hân Mộng thật sự để ý, bởi vì cô gái kia rất xinh đẹp, nàng sợ Ngũ Sướng Nhiễm bị đoạt đi mất rồi. Ngũ Sướng Nhiễm kéo tay Cố Hân Mộng, lại nhẹ ôm Cố Hân Mộng, khẽ hôn lên môi Cố Hân Mộng, mỉm cười. Quan hệ tuyệt đối bình thường, cô ấy là em gái của chị, tôi cũng xem cô ấy là em gái. Chị, Cố Hân Mộng nghi ngờ, không phải nghe đồn Ngũ Dương chỉ có một người con gái thôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt Cố Hân Mộng lộ ra nghi vấn, Ngũ Sướng Nhiễm đem mối quan hệ giữa cô và Tiêu Ước Bí kể cho Cố Hân Mộng nghe, sau đó lại nói thêm. Cậu yên tâm, chị ấy là một người chị đối xử tốt với tôi, lần này chính là nhờ chị ấy giúp tôi nghĩ ra cách kéo cậu về. Nghĩ cách, Cố Hân Mộng đột nhiên hiểu ra tức giận. Cậu cố ý lái xe qua mặt tôi lại vờ như không nhìn thấy. Cố ý cùng người kia lái xe qua mặt tôi. Ngũ Sướng Nhiễm chột dạ nhếch miệng. Ha ha, cười hai tiếng. Tôi thừa nhận lúc lái xe qua mặt cậu là cố ý giả bộ như không nhìn thấy cậu. Nhưng là lần đó của Minh Quân lái xe chạy qua xe cậu là trùng hợp. Tôi không nghĩ tới sẽ gặp xe của cậu nhưng lại gặp được, hi hi. Ngũ Sướng Nhiễm lại ngây ngốc cười hai tiếng. Nghe Ngũ Sướng Nhiễm nói vậy, Cố Hân Mộng thật sự tức giận, tên hỗn đản này chính là cố tình làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau khổ chịu không nổi mà cậu ấy còn vui vẻ như vậy. Cô không biết, lúc nàng nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm và cô gái xinh đẹp kia ở cạnh nhau, còn không nhận điện thoại của nàng, nàng thật sự cảm giác như tận thế, làm cho ngay lúc đó không kiềm chế được cảm xúc trước mặt nhiều người không giữ hình tượng mà khóc lớn. Mọi việc như thế tất cả lại là cố ý. Cố Hân Mộng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, mũi thở vù vù, nàng tức giận không ít, giận quá bỗng dưng ôm chặt Ngũ Sướng Nhiễm, há mồm cắn lên tai của Ngũ Sướng Nhiễm. Ôi, Ngũ Sướng Nhiễm đau đến mạnh mẽ hít một hơi. Đau quá, nghe Ngũ Sướng Nhiễm kêu đau, Cố Hân Mộng dừng cắn, nhưng môi vẫn không rời khỏi tai Ngũ Sướng Nhiễm, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Ngũ Sướng Nhiễm, đầu lưỡi khẽ liếm. Vừa mới động như thế lại làm cho Ngũ Sướng Nhiễm hít mạnh một hơi, hô hấp ngừng lại, thân thể cứng ngắc, trong lòng tê dại, cỗ tê dại lại giống như điện chạy khắp cơ thể. Trở về sẽ tính sổ với cậu, Cố Hân Mộng trong lòng cười gian. Môi buông ra vành tai Ngũ Sướng Nhiễm, ở bên tai Ngũ Sướng Nhiễm dùng giọng nói nhỏ cực kỳ mê hoặc quyến rũ lại có ý khiêu khích câu dẫn nói. Muốn tôi không giận cũng được nhưng mà phải xem biểu hiện của cậu mới được. Biểu hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Sướng Nhiễm thì thào hỏi, cô phải có biểu hiện gì mới để Hân không giận đây? Ngũ Sướng Nhiễm hao tâm tổn trí, dỗ dành người khác việc này đối với cô mà nói có chút khó khăn. Hừ, Cố Hân Mộng cười, còn nữa nha, còn gì nữa, ai cho phép cậu đêm nay mặc đồ đôi với anh Thiên Vũ hả? Cố Hân Mộng thật để ý, hai người xuất hiện như vậy, giống như đem dao sắt cắt lòng nàng ra thành mảnh nhỏ, không, đâu có giống, sao cậu lại ghen chứ? Ngũ Sướng Nhiễm chột dạ chối. À, là muốn tôi ghen sao? Giọng nói của Cố Hân Mộng muốn dịu dàng bao nhiêu cũng có, nhưng Ngũ Sướng Nhiễm lại có xúc động muốn né ra. Cô biết Cố Hân Mộng càng giận lại càng cười dịu dàng, giống như lần trước nàng chính là rất ôn nhu cười với cô rồi bất ngờ ra tay, véo cô đau như thế, đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Nhưng Cố Hân Mộng sao để cho cô tránh né, tay phải gắt gao giữ chặt thắt lưng của Ngũ Sướng Nhiễm kéo về phía mình, thân thể hai người chạm sát vào nhau, làm cho cô muốn rời đi xa Cố Hân Mộng một chút cũng không thể. Vậy cậu gọi Thiên Vũ thân thiết như thế làm gì chứ? Tôi cũng ghen đấy, mọi người coi như huề nhau. Ngũ Sướng Nhiễm ngã đầu ra sau, cố tránh xa Cố Hân Mộng một chút, người thấy mùi nguy hiểm Ngũ Sướng Nhiễm cũng nhanh trí tìm được một lý do, nhưng mà cô thật sự cũng rất để ý chuyện Cố Hân Mộng gọi Trần Thiên Vũ thân thiết như vậy. Cố Hân Mộng ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Ngũ Sướng Nhiễm lại đột nhiên nói câu đó, nhưng nghĩ lại kỹ, hình như cũng phải, trước đây gọi như vậy cũng không sao, nhưng giờ còn gọi như vậy, quả thật không thích hợp, được rồi vậy về sau không gọi như thế nữa. Nhưng mà đây lại là lời Cố Hân Mộng nói thầm trong lòng, lời nói với Ngũ Sướng Nhiễm lại là, được tôi sẽ suy nghĩ chuyện sau này gọi anh ta thế nào, nhưng mà là, cách chương.